Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Thứ đây không phải là đột phá, là ở liều mạng, Chu Thuần, đích thực là điên cuồng. Nàng vì nàng hiện trong cơ thể thay đổi mà điên cuồng. Nàng thật đúng là không biết tiếp dẫn chỉ năng lượng là cái gì. Nàng chính là muốn, đã thiên địa linh khí có thể bị hấp thu có thể lấy đến tu luyện. Kia chỉ cần có thể bị hấp thu đương nhiên là cũng có thể bị lấy đến tu luyện. Khi nàng hấp thu tiếp dẫn chỉ năng lượng, sau đó ở đan điền nội vờn quanh thời gian, nàng phát hiện, nàng bên trong đan điền nguyên bản khô kiệt sinh mệnh nguyên lực lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, xuất hiện tốc độ phi thường nhanh, mà bị sinh mệnh nguyên lực bọc ở tử vong nguyên lực hỏa hạt. Cũng là xuất hiện, chỉ là xuất hiện có điểm thong thả, nguyên bản tất cả, đều tiến hành phi thường thuận lợi, chờ thực lực của nàng khôi phục lại ngay từ đầu bộ dáng hậu. Khóe miệng của nàng hiện lên mỉm cười, mặc dù là đồng dạng giai cấp, thế nhưng nàng lại cảm thấy, nàng trong cơ thể năng lượng so với ngay từ đầu hùng hậu rất nhiều. Bậc trung vị diện chia làm thần nhân, thiên thần, thần vương ba giai cấp, mà mỗi giai cấp có 3 giờ giai cấp, phân biệt là hạ bộ, trung bộ, thượng bộ, nếu như dựa theo bậc trung vị diện giai cấp đến phân. Nàng hiện tại năng lượng hẳn là tiếp cận với trung bộ thần nhân đi. Trên mặt nàng tràn đầy vui sướng, lúc này, của nàng bên trong đan điền đã không có linh lực, nàng tĩnh tĩnh chờ đợi phi thăng. Thế nhưng không nghĩ đến, nguyên bản dịu ngoan bị nàng hấp thu năng lượng, lúc này lại đột nhiên giữa mất đi khống chế, phảng phất là tất cả tới phát, tình, kỳ sói, rất nhanh hướng phía nàng dũng quá khứ, mà của nàng đan điền, dường như cũng là bị đối phương cấp chinh phục, hoàn toàn mở rộng, nhâm chúng nó xông vào, nàng muốn rất nhanh thoát ly loại trạng thái này. Thế nhưng xung quanh những thứ ấy kim hoàng sắc quang mang lại giam cầm ở nàng. Nàng vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ ấy năng lượng đấu đá lung tung tiến vào của nàng đan điền. Các ngươi, đang nhìn mau a, còn không đem lão nương tiếp đi lên. Chu Thuần nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, mặc dù hai vị diện chỉ là cách một tiếp dẫn chỉ. Cách cũng không xa. Thế nhưng bên trên người lại sao có thể nghe thấy của nàng tiếng la. Nguyên bản yên lặng tiếp dẫn chỉ, lúc này lại đột nhiên giữa chấn động khởi đến. Bên trong nguyên bản dịu ngoan như tiểu cầu năng lượng, lúc này khắp nơi tán loạn. Mau, mau thông chi thần vương, tiếp dẫn chỉ đã xảy ra chuyện thủ hộ tiếp dẫn chỉ thượng bộ thần nhân. Lấy ra khỏa hạt châu, giống lớn nói, hắn thực sự muốn biết. Hắn rốt cuộc là điểm bối tới loại nào trình độ, thủ hộ tiếp dẫn chỉ, một tháng mới đến phiên một lần, hắn cư nhiên liền vừa lúc là sắp xếp lớp học bài đến nơi này một ngày. Nguyên bản gió yên sóng lặng tiếp dẫn chỉ, liên tiếp xuất hiện tình hình, mà lúc này, Chu Bảo Bảo trên mặt như cũ là không có chút nào hoang mang. Bọn họ vừa tới đạt bậc trung vị diện, tương đương với là tân lữ trình bắt đầu. Kia làm điểm náo động sự tình, nhượng bậc trung vị diện người đều biết cả nhà bọn họ người. Cũng không là cái gì chuyện xấu, dù sao, cả nhà bọn họ tên sẽ ở bậc trung vị diện truyền khắp. Sớm truyền khắp trễ truyền khắp, chỉ là thời gian mặt trên sai biệt mà thôi. Chu Bảo Bảo nhìn người bên cạnh, tò mò hỏi, sư phó, mami đang làm gì thế? Đột phá sao? Đột phá, tại sao có đột phá? Đông Phương Yếm Thế thanh âm đột nhiên lớn lên, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thuần, hắn song quyền nắm chặt, lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Chu Bảo Bảo chưa từng gặp đến hắn này biểu tình, vô ý thức nhìn xuống bên cạnh cũng là trầm mặc không nói Quân Ngự Hàn trên người. Daddy, mommy làm sao vậy, Thuần Nhi, chỉ sợ là gặp được đại phiền toái. Hết chương.